Sao cô không hiểu tôi đối với cô và Bùi Bùi không giống nhau, ngừng vài giây, anh tiếp tục mở miệng. Tâm tư của đàn ông đối với phụ nữ thật ra rất đơn giản, yêu một người là phải giành lấy đối phương bằng được. Bùi Bùi theo tôi từ năm 18 tuổi, tôi lớn hơn cô ấy nhiều tuổi, vốn định đợi cô ấy trưởng thành để cô ấy suy nghĩ kỹ. Thế nhưng tôi không thể đợi lâu hơn, cô cũng là người ở bên cạnh tôi có động đến cô không? Từ trước đến nay, tôi đối với cô không phải như cô tưởng tượng. Đây là lời nói thật lòng của Hoa tiên sinh, của một người đàn ông với một người phụ nữ. Cố Lâm bật cười thành tiếng, nhưng nước mắt tuôn trào. Ngoài cười nhạo bản thân, cô không biết nên nói gì vào thời khắc này. Dù khổ sở đến mấy, hôm nay cô cũng coi như đã đi đến tận cùng. Cô nhắm mắt nắm chặt khẩu súng, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng động, có người muốn xông vào phòng nhưng bị ngăn lại. Cho cậu ta vào, Hoa tiên sinh ra lệnh, Tùy Viễn đẩy cửa lao vào. Nhìn thấy khẩu súng trên tay Cố Lâm, anh lập tức xông tới định giằng lấy. Cố Lâm không cho anh toại nguyện, ở đây không có việc của anh, mau ra ngoài đi. Em mau đưa súng cho tôi. Tùy Viễn sốt ruột nhưng Cố Lâm sống chết không chịu buông tay. Cuối cùng anh cúi thấp người giữ chặt tay đối phương, không cho cô động thủ, đồng thời nói với Hoa Thiệu Đình. Anh đã từng nhận lời tôi. Hoa Thiệu Đình im lặng nhìn hai người. Tùy Viễn nói tiếp, lúc đó, anh đã đồng ý, chỉ cần tôi giữ bí mật, anh sẽ tha cho Cố Lâm một lần, bất kể cô ấy làm sai điều gì. Hoa Thiệu Đình đặt cốc trà xuống bàn, nhắm mắt một lúc mới mở miệng. Cố Lâm khiến tôi suýt nữa giết chết con gái mình, ép Bùi Bùi hận tôi bởi vì đã nhận lời cậu nên tôi sẽ tha cho cô ta lần này. Ngữ khí của anh có chút bất lực, vậy mà người nào cũng bảo tôi tàn nhẫn, anh không nói tiếp mà ra hiệu Cố Lâm bỏ súng xuống. Được rồi, tôi sẽ tha cho cô ta một lần. Tùy Viễn, cậu hãy đưa nó đi, từ nay về sau, cô ta không được phép bén mảng đến hải đường. Cocchuyenaudio.com, các không được phép nhúng tay vào chuyện của bang hội. Bây giờ, cậu đưa cô ta quay về nơi ở trước đi. Nói xong, Hoa Thiệu Đình gọi người đưa bọn họ ra ngoài. Cố Lâm phủ phục trước mặt anh, cất giọng khẩn cầu. Tiên sinh, đừng bắt tôi biến thành nhị tiểu thư thứ hai, tôi không muốn bị nhốt ở trong phòng. Tùy Viễn bịt miệng cô, không cho cô lên tiếng. Hoa Thiệu Đình lại thở dài. Không phải tôi cấm cô ra ngoài, chỉ là cô đừng đến gặp tôi nữa. Đây là mệnh lệnh, nếu cô không tuân theo, Cố Lâm, lần thứ hai phạm lỗi, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Nói xong, anh liền nhắm mắt không muốn nhìn cô. Cuối cùng, Cố Lâm bị Tùy Viễn lôi ra ngoài. Trước khi rời khỏi hải đường các cô quay đầu thấy Hoa Thiệu Đình đang đi tới phòng của con gái, người giúp việc xách thùng đồ chơi đi theo, giống như không có chuyện gì xảy ra. Hải đường các một màu xanh mát mắt trong sân nhanh chóng khôi phục sự yên tĩnh. Hắc Tử bò lên hòn non bộ, sau đó thè lưỡi về phía Cố Lâm. Ở Lan Phường, có lẽ chỉ động vật mới có lòng thương hại. Cố Lâm nhìn vào đôi mắt của con rắn độc trong lòng lạnh buốt đến cực điểm. Mùa xuân tiết trời ấm áp nhưng trái tim cô đã hoàn toàn nguội lạnh. Sau khi Cố Lâm bị đưa về phòng mình, Tùy Viễn vẫn không rời đi. Anh im lặng nhìn đối phương, chẳng biết mở miệng thế nào. Cố Lâm giơ tay kéo anh, Tùy Viễn có chút bất ngờ, nhưng lập tức ôm cô. Cố Lâm dựa vào lòng anh, nói nhỏ, anh cũng thấy rồi đấy, Hoa tiên sinh thật sự muốn trừ khử em, như giải quyết một thứ rác rưởi. Tùy Viễn, sau này chỉ có mình anh ở bên cạnh em mà thôi. Tùy Viễn gật đầu, trong lòng buồn bã, nhưng dẫu sao, em không phải là Bùi Hoan, không yếu đuối như chị ta. Trong cuộc đời này, người nào bỏ rơi cô sẽ bắt kẻ đó trả giá gấp bội. Cố Lâm dõi mắt về phía hải đường cắt qua cửa sổ hướng đông. Cô mỉm cười, đột nhiên ngẩng đầu hỏi Tùy Viễn, trước kia anh từng nói sẽ giúp em, liệu có phải thật lòng không? Anh, Hoa tiên sinh sẽ không tha cho em, anh cũng nghe rõ rồi đấy, em suýt nữa hại chết con gái của tiên sinh, làm sao tiên sinh có thể thật lòng bỏ qua cho em? Cố Lâm ghé sát tai Tùy Viễn, thì thầm, chắc chắn tiên sinh sẽ âm thầm trừ khử em, không cho anh tìm thấy xác. Tùy Viễn chỉ ôm chặt cô mà không lên tiếng. Cách chương.